Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng mấy các thúc bá, huynh đệ tỉ muội của y vẫn chưa đến nỗi vô phương cứu chữa, mọi thứ vẫn còn kịp. Lộc Thời Thâm cũng gia nhập hàng ngũ chống trả, mọi người vây thành một vòng, cùng dã thú chống trả. Đàn sói bắt đầu sao động bất an, đội hình đã tan loạn, nhìn thấy đám người đoàn kết lại, cũng kiêng dè không dám tiến lên. Kia là gì? Là sói, sói thật lớn, bọn họ gặp nguy rồi. Đám đông kinh hô, chỉ thấy trên đỉnh vách núi, một con sói uy mãnh cao lớn, nhảy vút lên cao, giữa không trung lộ ra móng vuốt hung tàn, lao xuống. Một bóng người kêu thảm thiết rơi xuống vách núi. A, sói cũng đã leo lên vách núi. Làm sao đây, người trên đó cũng đều là huynh đệ của bọn họ. Ninh Nhi, Hoắc Trường An hai tay nắm chặt cây bên cạnh, thân thể gần như đứng thẳng lên. Nhưng y vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp. Tứ ca, không phải tứ tẩu đâu, nàng ấy sẽ không sao đâu. Hoắc Tĩnh Nhã cắn răng đỡ lấy y, mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm lên trên. Nàng đương nhiên cũng không nhìn thấy bóng dáng Tang Ninh. Chúng ta có thể làm gì? Lộc Thời Thâm lẩm bẩm tự hỏi. Thôn dân bên cạnh lắc đầu. Chẳng làm được gì cả. Dù có bản lĩnh leo L, N, D, N, S vách núi giúp đỡ, cũng đã muộn rồi. Phùng Đại Lực dẫn theo đều là thợ săn giỏi nhất thôn, có thể leo L, N, D, N, S vách núi, nhưng những người bình thường như bọn họ leo lên sẽ rất khó khăn. Hoắc Trường An nhanh chóng trấn tĩnh, nhanh chóng nhìn quanh đàn sói. Thật ra y vừa rồi cũng đã quan sát gần hết, những dã thú này không phải tấn công bừa bãi, chúng cũng như quân đội loài người, có tổ chức có kỷ luật. Ví y bây giờ, chúng không còn tấn công, có con còn bỏ chạy trốn đi, thật ra không phải là sợ bọn họ, mà là đang điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Đêm nay, chúng chính là đến với mục đích diệt thôn, không diệt sạch thì không bỏ qua. Còn trên đỉnh vách núi là đầu sói, đàn sói dưới đất chỉ là đang đợi đầu sói tiêu diệt người trên đó, rồi sau đó lại phát động tấn công. Tuyệt đối không thể để nó đạt được mục đích, mọi người nghe ta chỉ huy. Hoắc Trường An trầm giọng nói, con trên đó là đầu sói phải lo toàn cục, không thể tùy tiện làm càn, chúng ta phải phá vỡ kế hoạch của nó. Bên cạnh đầu sói, nhất định có sói cái phụ tá. Tìm ra con sói cái đó, giết. Mọi người theo bản năng nhìn về phía đàn sói theo lời y nói. Lộc Thời Thâm thì từng nghe Phùng Đại Lực nói về loài sói này. Quả đúng như lời Hoắc Trường An nói, chúng có trách nhiệm rất cao. Chúng rất trung thành với bạn đời, sói đực bên cạnh chỉ có một con sói cái, mà địa vị của sói cái trong đàn sói chỉ đứng sau đầu sói. Vì vậy, hẳn là rất dễ tìm. Rất nhanh, y đã phát hiện ra một con sói bị vây ở giữa. Con sói đó thân hình tương đối nhỏ nhắn, trên đỉnh đầu có một chòm lông trắng, rất đặc trưng. Bắn C, H, E, T con sói đó, Lộc Thời Thâm nói với huynh đệ thợ săn cầm cung tên. Theo từng mũi tên B, A, N ra, số lượng sói bên cạnh con sói lông trắng đó không những không giảm đi, ngược lại còn ngày càng nhiều. Chúng đang bảo vệ con sói cái đó. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ tìm đến gỗ khô, đốt cháy trên dầu lửa chưa cháy hết, ném vào đàn sói. Dù sợ lửa, dù bị cháy lông, những con sói vệ trung thành vẫn bảo vệ bên cạnh sói cái. Chỉ là phát ra từng tiếng chu khẩn cấp, cuối cùng, phía đầu sói cũng đáp lại một tiếng chu. Đầu sói đã lo lắng, ánh mắt vốn sắc bén cảnh giác trở nên bồn chồn bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu không ngừng phát động tấn công, một huynh đệ nữa lại bị ép xuống vực. Tiếp đó, Phùng Đại Lực cũng bị nó một vuốt vồ đến mép vực. Đầu sói lông dựng đứng, cong người, làm ra tư thế tấn công, khi chuẩn bị dùng sức chân sau, phía sau đột nhiên bị một gậy đập mạnh. A wow, nó quay đầu lại, nhìn về phía kẻ yếu nhất trong đám người này. Tang Ninh vẫn luôn cảm thấy con đầu sói này rất có linh tính. Chết tiệt, vậy mà lại coi thường nàng, vừa mới bắt đầu đã tấn công huynh đệ cao lớn nhất, mấy lần nàng đều đối mặt với nó đều vòng qua. Trong mắt sói căn bản không có nàng, lần này nàng sẽ cho nó biết sự lợi hại của mình. Nàng không phải đối thủ của nó, mau xuống vực. Phùng Đại Lực ôm bả vai đầm đìa máu, lớn tiếng kêu. Còn vớ lấy một hòn đá ném về phía đầu sói, ý đồ thu hút sự chú ý của nó. Này, cún con, Người sợ ta à? Tang Ninh châm chọc con sói. Đến đây nào, nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Đầu sói hoàn toàn dựng lông, nhe nanh múa vuốt với Tang Ninh. Quả nhiên nó nghe hiểu. Mau tránh ra, mau tránh ra. Phùng Đại Lực và mấy huynh đệ gấp gáp kêu lên. Đầu sói đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao về phía Tang Ninh. A, nàng C, H, ế, T rồi nàng C, H, ế, T rồi, nàng cũng sẽ bị cắn C, H, ế, T hoặc bị đờ, ớ, em mở xuống vực rồi. Mọi người trong lòng đều rất khó chịu. Tuy tiếp xúc với Tang Ninh không lâu, nhưng sự dũng cảm và kiên cường của nàng đã sớm khiến bọn họ khâm phục. Nhìn thấy nàng chết, vậy mà lại đau lòng như nhìn thấy huynh đệ của mình rơi xuống vực vậy. Có người che mắt lại, không đành lòng nhìn nữa. Phùng Đại Lực giãy giụa bò dậy, muốn cùng đầu sói quyết một trận tử chiến. Nhưng mà, người đâu, sói đâu, mau xuống vực đi, đợi trăng lặn sao? Từ mép vực truyền đến một thanh âm trong trèo. Phùng Đại Lực cúi đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng nhanh nhẹn kia đã như lúc leo lên vực, khéo léo bám vào vách đá mà đi xuống rồi. Tình huống gì vậy? Không biết, người huynh đệ duy nhất trừng mắt nhìn nói. Ta thấy con sói đó lao tới, trực tiếp lao xuống đáy vực rồi. Tang Ninh đâu rồi? Đột nhiên biến mất, sao lại đột nhiên biến mất? Ồ, Phùng Đại Lực chợt bừng tỉnh, thì ra là trốn vào vách đá, cố ý khiến đầu sói lao hụt rồi ngã xuống. Nàng quá thông minh, bản lĩnh cũng quá lớn, chúng ta đều không làm được. Đúng vậy, bọn họ không làm được, cũng không có cái gan đó. Nàng quá khiến người ta khâm phục rồi. Huynh đệ kia gãi đầu, nhưng hắn không nhìn thấy Tang Ninh trốn. Chính là lúc móng vuốt sói chạm vào nàng thì đột nhiên biến mất. Có lẽ trăng quá sáng, hoa mắt rồi. Sói vương chưa kịp chu một tiếng đã ngã chết. Đàn sói phía dưới hoàn toàn loạn lên, lại bị thôn dân G, I, E, C, C, H, E, T không ít. Sói cai cũng bị giết, số còn lại hoảng loạn bỏ chạy. Mấy con báo giải rác tự nhiên cũng chạy theo. Lúc Tang Ninh đi xuống, thôn dân đều đang hoan hô. Nàng vừa xuất hiện, tiếng hoan hô càng lớn hơn. Quả nhiên là hậu duệ nhà tướng, hai vị phu thê Châu Liên bích hợp, cầm sắt hòa minh, trời sinh một đôi, đa tử đa phúc. Những lời này đều là lung tung nói gì vậy? Tứ tẩu, đệ muội, người nhà họ Hoắc vui vẻ đón nàng. Chỉ có Hoắc Trường An nhìn một cái rồi cúi đầu xuống. Hoắc Tĩnh Nhã líu lo kể lại sự việc cho Tang Ninh. Người lợi hại quá. Tang Ninh không hề keo kiệt, vỗ vai thiếu niên. Hì hì, tứ ca vừa nãy lo lắng đến mức sắp đứng dậy rồi, giờ có phải ngại rồi không? Hoắc Tĩnh Nhã che miệng cười trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh cười cười, không nói gì, quay đầu lại khen Cẩm Đường. Cẩm Đường, y đâu có dũng cảm như vậy, bây giờ tay vẫn còn run rẩy. Tứ thẩm thẩm nên khen tứ thúc mới phải. Tang Ninh lại tạ ơn Lộc Thời Thâm. Lộc Thời Thâm liên tục xua tay, tai họa là do thôn dân gây ra, nàng lại cứu thôn dân, nên là bọn họ phải cảm tạ mới đúng. Tang Ninh không nói gì nữa, đối mặt với T, H, I, T, H, ể người và sói, M, Á, U thịt khắp nơi, tâm tình có chút nặng nề. Hoắc Trường An mím môi, hàng mi dài che khuất ánh mắt u ám, đem nửa khuôn mặt đầy sẹo giấu vào trong bóng tối. Kìa, thôn trưởng đâu rồi? Sao thôn trưởng không ở đây? Thôn dân thoát nạn cuối cùng cũng nghĩ đến Lộc Chi Minh. Mọi người vội vã đi tìm, cuối cùng đã tìm thấy Lộc Chi Minh bị cắn mất một cánh tay, thoi thóp ở trong nhà. Thời Thâm, thôn làng, giao cho Thời Thâm, nhất định phải duy trì con nối dõi, tiếp nối. Tiếp nối, cách chương.